Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1352, Thí thần biết. Tổn thương cũng nuôi, chơi cũng chơi, phong cảnh cũng nhìn, làm tam thiếu gia tư vị cũng thể nghiệm qua. Hạ Tân cảm thấy là thời điểm nên về nhà. Điều này làm cho Hạ Loan Loan có chút kinh ngạc. Hiện tại đi liền sao? Chí ít, cũng ăn xong tiếp phong yến. Làm cho Hạ gia người bên dưới đều biết ngươi. Như vậy về sau làm việc cũng thuận lợi một chút. Cũng không thể bắt người ảnh chụp đi khiến người ta nhận thức a. Hiện tại PS kỹ thuật như thế phát triển. Ảnh chụp nhưng đối với không đồng đều bản thân. Hạ Tân cười cười nói. Chẳng phải phiền toái, đem người gọi tới gọi đi cũng không tiện. Tất cả mọi người bận rộn như vậy, huống hồ, cũng không còn cái gì tốt biết, lại không cần bọn họ làm cái gì. Đơn giản chính là thỏa mãn tự ta buồn cười lòng hư vinh mà thôi. Hạ Tân đối với mình vẫn là hiểu, có can đảm thừa nhận mình về điểm này đơn sơ khuyết điểm. Ta cảm thấy a, cái này địa phương tuy là phong cảnh tốt, không khí tốt, điều kiện tốt, nhưng ở liền hoàn toàn không có trong nhà thư thái. Không quay lại đi, ta muốn mất ngủ. Đương nhiên, đây là chỉ trong lòng thoải mái. Hạ Tân thích đơn giản điểm, đơn thuần điểm, mà không phải loại này hụp hạc với nhau địa phương. Hạ Loan Loan tự nhiên là hy vọng Hạ Tân ăn xong đón gió tửu chi sau đó mới đi. Tốt xấu lộ cái mặt, làm cho mọi người nhận thức dưới, về sau làm việc cũng thuận tiện. Bất quá Hạ Tân kiên trì, nàng cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Nhìn ra, Hạ Tân rất muốn ly khai. Ngược lại, chỉ cần lại tổ tông từ đường vào gia phả, Hạ gia thừa nhận thân phận của hắn, cái này là đủ rồi, là có thể thuận tiện về sau hành sự. Lưu lại nữa, chỗ tốt cũng có giới hạn. Nàng biết Hạ Tân không thích loại này hụp hạc với nhau hoàn cảnh. Hiện tại Hạ gia nội bộ ba đại phái hệ chắc là Hạ Vô Song, cùng trưởng lão hội Hạ Uyển Thanh, đầu Hạ Sơ Nghiên đại gia chủ phe phái, cùng với mấy cái khác trung lập, chỉ vì chính mình mưu lợi trưởng lão. Cuối cùng ngay cả có danh không thật Hạ Tân bên này. Đương nhiên cái này vẻn vẹn là chỉ nội bộ phân công. Không có ai so với Hạ Loan Loan rõ ràng hơn. Kỳ thực Hạ gia bên trong còn lăn lộn không ít phức tạp thế lực. Chỉ là thời điểm chưa tới. Vấn đề còn không có bộc phát ra mà thôi. Người căn bản không biết bản này trong nhà tùy tiện một người rốt cuộc là thuộc về hệ phái nào. Bụng dạ khó lường tiếp cận ngươi đến cùng muốn làm gì. Sau lưng của hắn đến cùng có mấy người chủ tử. Chính là bởi vì biết Hạ Tân tính tình, cho nên Hạ Loan Loan kỳ thực cũng là chống đỡ hắn sớm một chút rồi. Nàng cũng không hy vọng Hạ Tân bị cái này địa phương cho ô nhiễm. Bây giờ Hạ Tân giống như là chỉ đứng ở đầu sóng gió chim nhỏ. Làm Hạ gia nội bộ quyền lực này vòng xoáy tranh chấp chân chính bùng nổ thời điểm. Hắn rất có thể bị đẩy tới phía trước nhất, bị người làm bia đỡ đạn. Hoặc là làm xung phong một cái hãm trận chịu chết quân cờ. Hạ Loan Loan cần một quãng thời gian để chỉnh để ý hiện tại mặt ngoài tình huống, cùng với giấu giếm rắc rối phức tạp thế lực. Nàng muốn giúp Hạ Tân tuyển trạch một cái đối với hắn đạt thành mục đích có lợi nhất phương án. Trong tay của nàng, nắm một ít chỉ có nàng biết đến đặc thù tình báo. Có chút lúc trước cũng biết, có chút. Là ở đem che đậy ánh mắt lá cây xóa sau đó. Lúc này mới nghĩ thông suốt. Thấy rõ, mấy người rời đi nghi thức cũng đơn giản. Lên đường gọng gàng, Hạ Tân ở trên trăm chiếc siêu cấp xe sang trong nhà để xe. Tùy ý chọn chiếc Maybach. Cùng ga ra nhân viên quản lý nói một tiếng. Đối phương liền đem chìa khóa đưa lên. Ngoại trừ Hạ Vô Song dành riêng tọa giá bên ngoài. Hạ Tân có thể lái đi cái này giá trị 10 con số trong nhà để xe bất luận cái gì một chiếc xe. Sau đó, hắn làm cho hạ nhân cùng Hạ Vô Song thông báo tiếng. Đã nghĩ quan tâm chính mình đi trước. hết ý, cơ nhiên ở cửa đụng phải Hạ Vô Song. Hạ Vô Song lại còn đi ra tiễn hắn. Chí ít, hai người ngoài mặt vẫn là rất hòa bình, khách khí, lẫn nhau lên tiếng chào. Nói điểm không có dinh dưỡng nói, cái này phải đi à, không ở lại tới chơi nhiều vài ngày sao? Không được, nơi đó còn có điểm việc gấp, cần xử lý đâu, cái kia hoan nghênh trở lại à, lúc rảnh rỗi tới chơi. Yên tâm đi, mặc kệ người có hoan nghênh hay không, ta đều biết trở lại đùa, ta tuyệt đối là hoan nghênh nhiệt liệt. Sau đó hai người lại nắm lấy tay, để bày tỏ đối với đối phương mặt ngoài không nỡ, nhưng mà tư để hạ, ai cũng hận không thể đem đầu của đối phương cho ấn vào WC ống xả nước lộ trình, làm cho đối phương đầu tại nơi tràn đầy ô thủy băng lãnh trong vòi nước thanh tỉnh một chút. Lúc tới là hai cá nhân, lúc đi, biến thành ba cá nhân. Phi Di lái xe, Hạ Tân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hạ Loan Loan ngồi ở ngồi phía sau. Lại nói tiếp, vì sao ta thụ thương mấy ngày nay đều không xem qua ngươi? Ngươi chết đi đâu rồi? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hạ Tân vẻ mặt bất mãn nhìn Phì Di. Đây là hắn đã gặp vô dụng nhất thuộc hạ. Chớ nhìn hắn mập mạp, chạy được kêu là một cái nhanh. Hơn nữa, ngoại trừ chạy nhanh, mang theo người bản bút ký cùng đồ ăn vặt bên ngoài, không có gì còn lại chỗ dùng. Cả ngày liền muốn sớm một chút tan vỡ về nhà, trở về chính hắn pháo đài xây tổ. Người nọ là chim di trú sao? Bị thương đều không thấy được người khác, cũng không biết bình thường cần gì phải đi. Phì Di một bộ đương nhiên biểu tình nói rằng, ta cũng sẽ không chữa bệnh, nhìn ngươi cũng vô dụng thôi. Ta thừa dịp có hai ngày rảnh rỗi, nhiều bổ vài cái ngủ chưa? Tiết kiệm ngươi thấy ta cũng phiền không phải. Có Loan Loan đại mỹ nữ cùng ngươi dưỡng bệnh là đủ rồi a. Nhìn nhiều mỹ nữ mới có thể kéo dài tuổi thọ. Xem ta biết đoản mệnh. Hạ Tân phát hiện mình cư nhiên không lời chống đỡ. Ngươi còn lý luận. Hạ Loan Loan một bên chỉnh lý cùng với chính mình vật phẩm tùy thân, tiện tay đem mấy tờ đã bị Hạ Uyển Thanh hạn chế chi phiếu ném ra ngoài cửa sổ. Một bên nâng lên ánh mắt nhìn Phì Di liếc mắt, trong lòng đem hắn vạch đến trọng điểm quan tâm nhân vật một nhóm. Hạ Tân không biết, nàng là biết đến, theo Hạ Tân thân phận nước lên thì thuyền lên, cũng không còn người dám lan Phì Di. Phì Di mấy ngày nay đem Hạ gia đi dạo một lần, cũng không biết muốn làm gì. Hạ Loan Loan suy đoán hắn chắc là muốn quen thuộc Hạ gia địa hình, để ngừa một phần vạn, lưu cái đường lui bang Hạ Tân gì gì đó à. Hơn nữa, nàng cũng nghĩ thông, thảo nào lúc đó ở Sơn Động, Phì Di căn bản không có bang Hạ Tân ý niệm trong đầu. Đến cuối cùng kết thúc công việc thời điểm, mới không biết làm sao giấu giếm được Hạ gia quản chế. Móc ra ba cái mini lựu đạn, đem cửa đá nổ, sẽ liên lạc lại Hạ Tân hàm hồ nói qua. Trong động có người giúp hắn. Hạ Loan Loan suy đoán, Phì Di chỉ sợ sớm biết trong động có những người khác. Hạ Loan Loan mơ hồ cảm giác được, Phì Di có đúc luyện Hạ Tân, làm cho Hạ Tân càng bổ trợ hơn trường, hoặc là bước ra Hạ Tân tiềm năng các loại ý tưởng. Cái này mập mạp không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, vẻ vô hại hiền lành, hắn nhưng thật ra là có tâm cơ. Hơn nữa có kiến thức, có đảm lược, có khí phách, có nhãn quang, có năng lực hơn, nhưng không muốn giấu dốt. Người này thật không đơn giản. Thí thần biết, từng cái đều là từ địa ngục người đi ra ngoài. Đã sớm nghe nói thí thần người biết, đều là một cái đỉnh trăm thiên tài trong thiên tài. Cũng là Hạ gia đã từng cao nhất thần bí vũ lực tập đoàn. Làm cho bao nhiêu gia tộc nghe được cái tên này đều là nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại xem ra, quả nhiên thật không đơn giản. Hạ Loan Loan quyết định ở trong lòng trọng tân định nghĩa, thí thần biết, tên này. Cái này chỉ sợ là Hạ Kiếm Tinh vì hắn tử nữ lưu lại lớn nhất gia tài. Hạ Loan Loan cũng không có muốn vạch trần Phì Di ý tứ. Tuy là miệng hắn bên trên luôn là nói, chờ đấy Hạ Tân chết, hắn liền tan vỡ về với ông bà. Nhưng đối phương rõ ràng cho thấy hiệu chung với Hạ Tân. Hy vọng Hạ Tân trưởng thành, hoặc có lẽ là cực độ chung với Hạ Kiếm Tinh. Trong lúc suy tư, chợt nghe Hạ Tân hỏi, lại nói tiếp, ta bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Dường như, ở Hạ gia mấy ngày nay, điện thoại di động ta đều không vang lên, cũng không còn tin tức, có chút phẳng tĩnh a. Ta đều vài ngày không có lên học. Hạ Tân bị Hạ gia một bộ tiếp một bộ chuyện cho vội vàng hôn mê. Lại đang trên giường bệnh nằm 3 ngày. Ra đến núi mới nhớ tới vấn đề này. Hạ Loan Loan giải thích. Hạ gia tín hiệu điện thoại di động là che đậy. Vì phòng ngừa nội gian liên hệ gì gì đó. Cho nên, trừ phi số di động của ngươi bị gia nhập đặc thù giấy thông hành hàng ngũ. Tựa như những trưởng lão kia giống nhau, nếu không thì không đánh được điện thoại, không thu được tin nhắn ngắn. Ngạch, điều này làm cho Hạ Tân sửng sốt một chút, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn nhớ tới nhất kiện rất trọng yếu vấn đề, vì cứu Hạ Loan Loan, hắn đi lên có chút gấp. Điều này sẽ đưa đến, chân núi còn có một cái việc gấp, hắn cũng không có xử lý tốt, vốn tưởng rằng một. Hai thiên đi trở về, hắn cũng không còn nghĩ đến, chính mình biết thụ thương hôn mê, ở Hạ gia đợi lâu như vậy, mấy ngày nay, nhớ kỹ Tống Thiến bị cái gì đó quả vay uy hiếp. Một tuần lễ không trả tiền lại, liền muốn bạo nổ nàng ảnh chụp, Hạ Tân khẩn trương lấy điện thoại cầm tay ra xem lạp xem, lại phát hiện ở phương viên mấy cây số bên trong, đều không đánh được điện thoại. Trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm rất xấu. Tuy là hắn nỗ lực an ủi mình, một tuần lễ còn chưa tới, hẳn còn có 2 ngày. Mà nhân sinh luôn là như vậy, tốt mất linh, hư linh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.